Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính mời quý vị tự an toàn, chúng tôi xin dừng lời là chân đi sư. Vừa qua có một cái tai nạn ở trong đầu mỗi cư, có một cái tai nạn của 11 sư cô nâng đi thọ giới ở Long An, làm cho một số Phật tử hết sức là thắc mắc. Chở 11 sư cô Sơ Lam đang dừng ở bên đường vì Sơ Lam tắt máy. Cái ông Sơ Lam á, ông đang đứng, ông đạp cho nổ thì bị một chiếc xe tải phía đối diện đến tông vào, chết tới 9 người. Cả ông Sơ Lam cũng chết luôn. Và cái ngày đó tôi cũng có cái cảm giao sao tôi cũng bị ở trong nhà bị té gãy răng. Nếu mà tôi đi dừa cái đó chắc tôi cũng chết ở trong cái số người đó rồi. Tại vì là trong chùa cũng có mấy người đi giới nhưng mà tôi không đi đưa. Còn trong Sơ Lam đó thì có một sư cô trụ trì có lương tâm cho nên đưa đệ tử mình đi thọ giới, và sư cô đó đã chết nát thay. Sư cô ở Đà Lạt và sư cô rất là dễ thương, cũng là bạn của tôi, tên là sư cô Từ Thuần. Trước cái chết thảm khốc đó, nhiều Phật tử cũng thắc mắc lắm, nói là thường thường mình đi xe mình thấy một ông thầy tu với một sư cô ở trên là mình chắc ăn để mình nương cái đức cái phước, bây giờ mấy cô là chết một cách thảm khốc như vậy thì bây giờ biết tin ai. Vì cái sự ỷ lại của Phật tử như vậy rồi thì cũng có những vị trong thời gian đó, trước đó không lâu cũng có một cái chết rất là thảm khốc của một đại đức ở Nha Trang. Đại đức đó cũng đã từng ở Vận Hành đây, và đại đức là một cái người giới hành tinh nghiêm và học hành rất là giỏi, mà lại có một cái điểm rất là tốt, rất quý hóa, thành quý hòa thượng, thường tòa ai cũng thương tiếc hết trơn, là đại đức là đã giỏi, đã có giới hành mà lại biết tùy thuận những người bề trên, đặt đâu ngồi đó, cho nên là đại đức đang còn trẻ mới 46 tuổi mà quý ôn cái ngài nhét lên trên ở Tuy Hòa, cái chỗ khỉ ho cò gáy, mà ở một mình đơn độc như vậy để làm trụ trì một cái tổ đình, cái chỗ đó cực lắm, nghèo lắm, dân nghèo không có mà ăn lắm. Thế mà đại đức lại lên ngồi trên đó làm trụ trì, và sau này thì có đi về Nha Trang dạy, thì không biết tại sao thì đại đức đã chết, thắt cổ mà chết. Và chết đó làm cho chấn động dư luận ở Nha Trang rất là nhiều. Mà thắt cổ, nhưng mà cái chồng đó nó không có thắt cái cổ của ngài. Mà khi ngài chết á, thì là cái chồng nó không có thắt lại, mà thấy là ngài cắn răng lại chứ không có lè lưỡi. Thì mọi người đã thấy là ngài vẫn dùng một cái sức lực phi thường để mà chọn lấy cái chết. Thì khi đó người ta đồn á là ông đánh số đề thua, mà một vị mà hiền khô không có, không bao giờ mà biết gì tới con gái đàn bà hết trơn á, mà về đây ở Sài Gòn á, ông mất ngủ cách đây 15 năm là ông mất ngủ, người thì đồn ông là thất tình chết. Có nhiều người cũng ác ôn lắm, khi mà có một cái chết mà bất thường như vậy thì họ đồn tùm lum hết trơn á. Cho nên hòa thượng Đổng Minh mới là làm sai đại đức bàn của đại đức mất đó, là dịch ngay một cái số kinh nói về những cái chết đặc biệt như thế. Thì trong kinh Phật cũng có một cái một cái bài kinh gọi là Thọ và Xả Báo đặc biệt, do Đại Đức Thích Chánh Lạc dịch in ra để kỷ niệm ngày 49 ngày của Đại Đức, và cũng để cho Phật tử biết về những cái trường hợp chết như thế, và đừng có cho là cái chết đó là vì vô phước hay là vì đánh số đề thua hay là vì thất tình. Dù sao đi nữa thì khi mà những cái gì đó tu, họ vẫn là một người tu. Cái may mắn nhất là họ tu, họ vẫn là khi chết họ vẫn là một người tu, cho nên họ như vậy là đã gọi là đi tròn một cuộc đời tu hành. Ai rồi cũng phải chết hết. Mà tôi biết Đại Đức đó, thầy đó là đau cái bệnh mất ngủ cách đây là cũng là 15 năm rồi. Có vô đây, vô Sài Gòn đây chữa 15 năm mà không có hết được. Thì thầy cũng là cố gắng lắm mới sống được thêm 15 năm nữa, mất ngủ triền miên. Thì khi mà người ta chọn cái chết đó là cũng có nhiều nguyên nhân, không phải vì chán đời, thất tình rồi gì hết trơn á, mà chỉ có là người ta muốn hết đau, không phải muốn chết. Đau quá là muốn chấm dứt cái đau. Thì bây giờ ở ngoài quốc á, cái đó là một vấn đề sôi nổi trong giới khoa học gia, giới bác sĩ và triết gia ở Tây Phương. Bây giờ nó chia làm hai nhóm, nó là một nhóm thì là binh vực những cái trường hợp mà bác sĩ phải cho con bệnh chết vì quá đau đớn và do yêu cầu của người bệnh. Người bệnh đau quá muốn xin chấm dứt mạng sống sớm chút. Ví dụ như những bệnh ung thư vào cái thời kỳ cuối nó quá đau. Và gia đình cũng đã khánh tần tài sản. Và cái bệnh nhân cũng quá đau đớn. Bệnh nhân cũng không muốn làm phiền gia đình mà cũng không muốn cực cái xác mình nữa. Thì trong cái lúc tỉnh táo như thế và xin yêu cầu bác sĩ chấm dứt mạng sống của mình. Thì trường hợp đó gọi là an tử cố ý. Tức là làm cho chết cho yên nhưng mà có một cái tác động bên ngoài. Còn có một cái cách khác nữa là gọi là an tử thù đồng. Nghĩa là cho họ chết một cách an lành bằng cách là không có cung cấp thêm những cái gọi là cái cấp cứu đó. Tiếng Anh gọi là life support. Tức là những cái người mà hôn mê thường thường người ta hay đút vào lỗ mũi một cái ống để đưa xuống bao tử để ăn này. Rồi truyền serum này. Thành ra nhiều người trước khi chết mà khi mà họ tắt thở đó, ở trên bệnh viện là rất là tàn nhẫn, là nhiều người chết trong phòng cấp cứu thì là phải lôi ra hàng trăm mũi kim từ nơi cơ thể của họ, rồi mũi họ cũng phải đút có ống cao su để ăn. Thì sống như vậy mình thấy nó không có ích lợi gì hết. Cho ăn như vậy để sống làm gì, trong khi họ không biết gì hết, họ mê man, họ đâu có biết là biết gì nữa mà sẽ cho ăn như thế. Cho nên trước cái đó thì thân nhân hết sức là đau khổ. Nên những cái người mà chết ở tại bệnh viện là tôi thấy là tội nhất. Và cái đó là đối với những cái gì mà người nhà tu Phật giáo thì họ cho đó là một cái ảo tưởng của nền văn minh hiện nay. Là cứ mấy bác sĩ là cứ nó còn nước còn tát. Mà tát cho tới khi mà người ta chết rồi mà phải cả 100 mũi kim găm cho nên mình. Mà theo như là tử tư Tây Tạng thì cái chết đó là rất là kỳ. Là giống như mình rơi vào địa ngục ngay trong lúc còn sống, địa ngục gươm giáo. Tại vì Đức Phật dạy trước khi mình chết á, nồi là không có kim đâm gì hết mà một ngọn gió nhẹ thổi qua là cũng là con người mình như là 100.000 mũi kim đâm vào cơ thể. Đâm kim rồi còn chuyển di chuyển phòng này qua phòng kia là rất là thảm khốc. Thành ra những người mà ở bệnh viện mà chết á, mà với 100.000 cái thứ mà dùng cù mà cấp cứu như vậy á, là chắc chắn là họ sẽ là rất là bực mình và nổi sân. Cái người chết phải được chết một cách an lạc tại nhà riêng của mình và có con cháu đoan vây thì họ vui hơn. Chết người ta cần phải chết vui cũng giống như sống vui, cho nên chết là phải cho vui mới được, phải có bà con bạn bè vô đông người. Chứ đây nhìn xung quanh toàn là bốn vách tường trắng như vậy thì làm sao mà vui nổi. Và thấy họ thấy bơ vơ. Khi mình trở lại cái chết là cũng giống như mình mới sinh lên lại đó. Mình rất cần cái sự an ủi của những người thân đoan vây xung quanh mình và bằng lòng chấp nhận cho mình ra đi vui vẻ và cầu nguyện cho mình, và thấy đây là một con đường mà ai cũng phải trải qua. thì cái người chết là cái người hay là người hấp hối là rất cần cái sự an ủi của bà con, mà bây giờ đưa vô phòng cấp cứu thì không ai được vô hết trơn. Và vừa rồi tôi có cũng vậy, trong mùa ăn cư mà tôi cũng phải đi lên là vì ông anh tôi 81 tuổi cũng trong tình trạng đó, ở trong phòng cấp cứu rồi 100 mũi kim đâm vào mình và thuộc một cái ống cao su vào trong lỗ mũi đó. Thì khi mà lên bệnh viện như thế thì tôi thấy ông là giống như một người chết rồi, mặt ông tái mét mà mắt là đứng trong rồi. À, thì là tôi hỏi bác sĩ như bây giờ có hy vọng gì không, thì bác sĩ nói không hy vọng gì nữa hết, chắc là không qua khỏi đêm nay. Và phần nhiều nếu những cái người này nhiều khi rút cái life portion đó ra là chết liền. Những cái ống mà serum hoặc là bình thở oxy hay là những cái mũi kim đó là những cái mà cấp cứu cho người sống lại đó thì là rút ra là chết. Thành ra nhưng mà vì là không hy vọng sống, ông nói là có thể là rút ra là chết, mà nếu có không chết tại bệnh viện thì cũng về nhà cũng chết trong đêm đó thôi. Thì khi đó là người con cả đó mới là bằng lòng ký giấy cho về. Cho còn tôi á, thì tôi muốn là bất bằng mọi giá đưa anh tôi về thôi. Nhưng mà tôi đâu có dám quyết định. Cái người con cả mới là quan trọng, chứ còn mình là em mà nhất là đã xuất gia rồi là cũng giống như người cũng không có, có quyền trong gia đình. Mà con cái thì nó thương cha mẹ nó hơn. Mình lỡ mình nói đưa về rồi lỡ có chuyện gì thì là nó đổ thừa mình giết anh mình sao. Cho nên là tôi cũng dám nói, nhưng mà nhờ ông bác sĩ ông nói là không qua khỏi. Thì khi đó là họ rút ra, thì rút ra tất cả những cái mà để mà làm cho duy trì cái màng sống đó. Thì là tưởng là lúc mà trong cái làm cái chuyện đó là rất là hồi hộp, tại vì ông bác sĩ cũng đã nói là nhiều khi là rút cái đó ra là chết ngay tại bệnh viện. Mình sợ là mình cũng gì đoan mình nói chết đường chết xa là cũng không nên. Cho nên là đáng lẽ là phải về lấy áo quần mặc, tại vì trong bệnh viện thì đâu có áo quần, chỉ có tấm rao thôi. Mà chúng tôi là nói thôi mượn luôn tấm rao bệnh viện rồi về, rồi đem lại, chứ còn sợ về nhà lấy áo quần thì không kịp. Thế là xin mượn tấm rao. Thì là vừa rút ra, bế ông ra trên xe thì mặt ông tươi rói lại. Té ra là ông buồn vì nằm trong cái phòng cấp cứu đó. Nếu để trong ông đó là ông chết trong đó rồi đó. Rút ra là ông là ngon nghe trở lại được, mà mặt ông hồng hào trở lại, cho đấy là không có chết gì hết trơn. Bây giờ về đây là gần cả tháng rồi, tái không chết gì hết trơn. Về nhà nhiều người cũng tới thăm ông á, mà cũng mắt cũng đứng trong, lưỡi chuột vào rồi, mà bây giờ thè lưỡi ra lại cổ họng là không có nuốt được, nghĩa là hoàn toàn giống như người chết rồi đó. Đúng thật là ai cũng xác nhận là chết rồi, thầy tu, bác sĩ đồ gì cũng tới là xác nhận là chết rồi. Bây giờ thè lưỡi ra lại, nghe kinh, nghe đồ lại được hết trơn. Thành ra mình thấy là rất là lạ lùng về cái chuyện đó. Mà thật ra là vì cái tâm lý, khi mà ông anh tôi hồi xưa là một cái võ sĩ quyền anh, là ông mạnh ghê lắm. Mà ông ghét nhất là bệnh viện, ông không bao giờ mà đi bệnh viện hết trơn á. Mà bây giờ mà mở mắt ra mà nhìn thấy bốn bức tường trắng của bệnh viện là ta ông buồn rồi. Mà cái nhịp tim đập của ông cũng rất là kỳ quái, không có giống ai hết. Ông nói là đập 80 năm rồi, lâu phải cho nó nghỉ. Thành ra ông nhiều khi tim ông nghỉ đập 3-4 phút rồi đập lại. Thành ra là bác sĩ không có đoán được mạch của ông, mà những người đông y tây y giờ cũng chiều, không có đoán mạch ông được. Vì những cái người mà có võ là họ có một cái mạch, nhịp mạch họ cũng lạ thường, cũng giống như mấy người tu đó, không có ai đoán được mạch của họ được hết trơn. Thành ra thưa bà tôi là cũng 90 tuổi rồi, 91 tuổi rồi. Mà nhiều lần chết đi là sống lại là mấy bác sĩ bây giờ không có dám đoán mạch nữa, nói là mạch chết. Mà đoán xong là thành sai, thành bây giờ không dám đoán nữa, đông y tây y giờ không dám đoán nữa. Ở đây mình đừng có theo một cách mù quáng những cái định lý đó, y học đồ vậy là sai bét hết trơn. Tất cả mấy bác sĩ là tù lại là nói là chắc chắn là anh tôi chết trong đêm đó. Thế mà bây giờ là một tháng sau là vẫn không chết. Mà tôi rất là cảm ơn cái lời tuyên bố của ông bác sĩ đã nhờ sự tuyên bố đó mà gia đình mới chịu đem về. Không thôi thì ân hận. Thế là rút ra là ông bực mình vì mấy cái ống đó giống gì hết trơn, bực mình thành ông chết luôn. Thành ra mình biết là như vậy, từ một trường hợp đó mà suy, có rất nhiều người phải chết trong phòng cấp cứu là vì do là buồn có mà chết, không phải là vì bệnh. Cho nên những cái người già nên ở nhà mà chết hơn là đưa đi bệnh viện, đừng có cấp cứu, cấp đồ gì hết trơn á hả. Cái lòng thương của con cháu và những người thân đủ để mà làm cho họ lên tinh thần. Và nếu họ tới số thì họ chết, thì là có đi bệnh viện cũng chết. Thì chẳng thà để họ chết ở nhà vui hơn. Chết chỉ là một cái chuyển tiếp thôi, chứ không phải là một cái chấm dứt. Thì bây giờ nói lại về những cái chết như vậy, bất đắc kỳ tử như vậy, thì Đức Phật có cái kinh gọi là Thọ và Xả Báo đặc biệt. Ăn thua nhất là cái chết đó gọi là xả báo. Xả báo tức là mình có một cái, mình gây một cái nghiệp gì đời trước, mình phải chết bằng cái kiểu đó, thì bây giờ mình có tu mình cũng phải chết cái kiểu nghiệp đó. Cũng giống như là mình mắc nợ đó. Thì là có những cái tội lỗi mình sám hối nó tiêu được, còn có những cái tội lỗi sám hối mà không tiêu mình vẫn phải trả quả, nhưng mình trả một cách vui vẻ, mình không có cầu nhau nữa. Thành ra có những cái người mà họ, ví dụ như mình mắc nợ họ vàng chẳng hạn, bây giờ họ nói thôi trả nhà cũng được, hoặc là trả tiền cũng được, hoặc là cho con ở đời cũng được, hay là xí xóa. Có người thì họ tử tế họ xí xóa, thấy chưa? Như vậy thì là mình biết là có thể là có nhiều cách trả nợ, nhưng mà có người thì nhất định là mạng đền mạng thôi, cho nhất định là họ không có chịu trả vàng họ cũng chịu, mà bồi thường cái gì họ không chịu hết trơn á, họ đòi đền mạng cho họ thôi. Thì đương nhiên là mình phải chết. Thì cái nhân cái quả nó rất là phức tạp, chứ không phải đơn giản như mình hiểu là cái người chết á là cái người ác, còn cái người sống là người lành. Có nhiều người là thấy một cái xe như vậy có 20 người đi, thì có là 18 người chết, còn 2 người còn sống. Thì mình nói là 18 người đó vô phước, còn cái 22 người này là chắc là có tu. Không phải đơn giản như vậy đâu, mà vì họ không có gieo cái nghiệp, cái cộng nghiệp để mà chết cái kiểu đó, họ sẽ chết kiểu khác thôi. Chứ không phải là họ có tu mà thoát được cái nạn đó, nhưng mà vì họ không có gây cái nhân để mà chết cái kiểu đó, thì họ nhân chết kiểu khác. Cho nên cái sự cầu nguyện của mình á, không phải để mà tránh được những cái tai nạn, nhưng mà để mình hiểu được, hiểu rõ được cái nghiệp, cái dư báo của mình, thì mình đừng có phàn nàn. Và ăn thua nhất là cái tâm trước khi mình chết đó, gọi là cái cần tử nghiệp, cái cần tử tâm. Cái tâm trước khi chết rất là quan trọng. Thì ví dụ như mấy ni cô đó muộn cư mà đi tắm biển chẳng hạn mà chết như vậy, thì thiệt là người ta sẽ chê là tại sao muộn cư mà lại đi tắm như vậy để cho chết. Thế đây mấy cô là đi thọ giới và đang đi cúng dường, thì cái tâm đó là một cái tâm rất là tốt. Cái tâm niệm cuối cùng của quý sư cô đó rất là tốt, tâm niệm cúng dường. Vì làm đi làm việc thiện mà chết như vậy thì là họ chết một cái chết rất là tốt đẹp. Thì con người ta thì đời thì ai cũng chết. Nhưng mà làm cho người đời họ nghĩ là mấy cô đó sao mà như vậy. Thành ra cái chết đó là nhắc cho mình nhớ là mình phải tự lực, cho mình đừng có ỷ lại, mình đừng có đi với thầy này có phước, đi với cô kia có phước, mà mình phải tu. Ai tu nấy đắc thôi, chứ không phải mà mình dừa thế người ta được đâu. Và nghiệp ai nấy trả thôi. Chứ không phải là đi với người có phước hay đi với người vô phước mà mình chịu chung số phận với họ đâu. Hoặc là đồng phận mà biệt nghiệp. Nếu mà mình cùng đi chiếc xe đó mà mình không gây cái nhân đó thì là có tai nạn mình cũng không chết. Thành ra để cho mình biết là có những cái quả báo đặc biệt mình phải trả, dù có tu hay không tu, có cầu nguyện hay không cầu nguyện. Nhưng mà cái cầu nguyện nó vẫn hay là khi mình có cầu nguyện hay là có tu thì mình chịu đựng những cái quả báo của mình một cách nhẹ nhàng. Mình không có lên xước và mình không có ganh tị, mình hiểu được cái luật nhân quả thì rất là mình gặp cái gì mình cũng như không. Mình không có thao phiền mà mình không có tạo thêm nghiệp. Cái đó mới là điều quan trọng. Thành ra kinh Thọ và Xả Báo đặc biệt đó là kể có những tỳ kheo thắc mắc về cuộc đời Đức Phật. Thấy Ngài là một đấng chánh biến tri, Ngài có thần thông diệu dụng và Ngài giảng pháp cứu vớt bao nhiêu người, sao mà chính thân Ngài thì trong cuộc đời Ngài đó cũng có 10 cái nạn. Nạn thứ nhất là có một cái cô gọi là, cái nạn gọi là cô Tôn Đà Lợi, tiếng Pali là Sundari. Cô đó một hôm á, Đức Phật đang thuyết pháp giữa đại chúng như vậy thì cô đồn cái bụng to, Cô đến cô nói là ông phải lo giải quyết việc nhà, cho làm cho bà có bầu như vậy mà sao lại không có giải quyết mà lại còn thức phát các đồ cái gì. Thì mắng giết ngài như vậy, nhà ngài cũng vẫn ngồi yên như vậy để cho cô ta xỉ vả. Thì trong may thay là nhờ là ông đế thích can thiệp, thấy như vậy ông khi mà Phật giảng thì trời đồ này cũng nghe pháp ở trên hư không. Thì mấy ông trời đang làm phép sao cái rổ đồn bụng nó rớt xuống. Thì là mọi người mới biết là Phật bị vu cáo. Nhưng mà dù sao như vậy là cũng là một cái nàng. Ngài bị vu oan như vậy. Thì Đức về sau á, các đệ tử mới hỏi tại sao Phật là đấng chánh biến thiên mà còn bị nàng vu oan như thế. Thì Ngài nói là cũng không có oan chút nào hết trơn á. Tại vì cách đây là vô lượng kiếp về đời Đức Tỳ Bà Thi, trong lúc Ngài còn làm phàm phu á, Ngài làm một nam tài tử rất là đẹp trai, nổi tiếng giống như Minh Vương bây giờ vậy đó à. Có bữa đó Ngài đi diễn thì dưới cái đám khán giả đó có một cái cô gái giang hồ, hồi xưa gọi là một cái cô dâm nữ, nó rất là đẹp và cũng nổi tiếng ghê lắm. Đi coi Ngài diễn, thì khi xuống hai người gặp nhau đi chơi, thì cô đó đi lên núi chơi, thì là cô đó là có một cái hộp xoàn rất là đẹp, mà cô giấu trong cái áo lông của cô á, hết sức là quý. Rồi nói tôi có này rất là quý, tôi không có cho ai coi hết, tôi cho anh coi. Thì khi mà cái ông cát tài tử nó, ông thấy như vậy thì ông đồng lòng tham, ông mới tìm cách là ông giết cô nó đi. Ông biết tới là Phật mà trong thời là phàm phu cũng bậy lắm trong cái chơi đó nha. Mình nghe vậy mình cũng đỡ buồn. Như vậy thì mình cũng hy vọng thành Phật được. Nếu mình có tu, Ngài mới đem Ngài giết cái cô đó, rồi Ngài còn chôn xác của cô ở trong cái một cái am cốc của một Ngài đang tu hành, đang bích chi Phật đó. Đem ông chôn cái xác của cô trong sau cái am cốc của một cái nhà tu đó rồi bỏ đi về. Thì vì cái cô này là một cái cô gái giang hồ mà rất là đẹp, nổi tiếng lắm, thủ tướng đồ gì cũng chơi hết trơn, thành ra khi mà cô mà mất tích là phải sai đi tìm khắp nơi. Thì rốt cuộc đi lên trên rừng, nó nghe mùi hôi bẫy ra từ trong cái cốc của ông Bích Chi Phật này, vô mọi giá. Ngoài ra thì biết chắc chắn là cái ông Bích Chi Phật này là thủ phạm chứ còn ai nữa. Lôi ông về tra tấn một trần thừa sống thiếu chết luôn. Đánh nghĩa là như tử luôn. Nhất định ông cứ câm miệng hết, ông không có khai gì hết trơn. Ông chịu đòn để cho gần chết tới nơi luôn. Thì khi mà Ngài Bích Chi Phật này gần chết rồi mà cũng vẫn không khai á. Thì cái anh Minh Dương đó, anh mới thấy anh kép đó nè. Anh thấy anh đó. Anh hối hận quá, cái này thì mình không có bằng Phật này nhá. Anh nhảy ra, anh nói là xin, tôi là cái người thủ phạm đã giết cô đó, xin tha cái vị này, đừng có đánh đập vị này nữa, xin tha đây. Thì là mọi người mới vực nước cho Ngài tỉnh dậy, và khi đó ông này ông đảnh lễ, cái anh kép nó đảnh lễ, tiền thân của Phật đảnh lễ, ông Bích Chi Phật để mà xin sám hối đó. Và ông chịu ngồi tù một thời gian, rồi sau đó là Ngài đọa xuống địa ngục mấy ngàn kiếp, rồi làm súc sinh mấy ngàn kiếp, rồi lên làm ngà quỷ mấy ngàn kiếp mới ngoi lên làm người được. Tội như thế đó. Nhưng mà đến khi thành Phật cũng còn cái dư báo, là vì cái bà đó đồn bụng với cái cô Sundari đó là cái hầu thân của cái cô mà giang hồ mà ngày xưa đã bị Ngài giết đó. Thế thì Đức Phật dạy là chính một đấng đà giác như vậy mà còn phải trả dư báo của những cái tội lỗi từ xa xưa, huống gì là phàm phu chúng ta. Vì vậy phàm phu chúng ta phải cần cẩn thận trong tất cả những cái hành vi của mình. Rồi một cái nàng khác là nhiều cái nàng lắm, 10 cái nàng lắm. Cái nàng tập thể của Ngài bị bôi nhỏ, tên là nàng đó là kêu bằng Sa Di Bát. Dịch ra tiếng Pali là chắc là Samipatra là gì đó. Thì nàng Sa Di Bạc đó là cái nàng đó là một cái người ngoại đạo rất là đẹp, một cô gái ngoại đạo rất là đẹp. Mà ngoài đạo là họ rất ganh tị với cái uy tín của Đức Phật, cho nên là họ muốn tìm cách bôi nhọ Đức Phật và tăng đoàn của Ngài. Do đó họ mới sai một cái cô gái ngoài đạo hy sinh, cảm tử, trang điểm thật đẹp, buổi chiều nào cũng lường qua lường lại trước cái vườn cấp cô độc đó. Cứ chiều chẳng vàng tối là cô ta lại đi từ trong vườn cấp cô độc đi ra, ai cũng thấy rõ ràng như thế. Một thời gian như vậy sau thì là ngoài đạo giết cô ta rồi chôn ngay trong vườn cấp cô độc á. Thì đến khi người ta đi tìm á, người ta cũng tìm thấy ngay trong đó. Nhưng mà hồi đó thì vì là uy tín của Phật quá lớn, cho nên là cái chuyện đó cũng bỏ qua, là vì không có bằng chứng, nhưng mà tự nhiên cũng là có một cái tiếng xấu, họ đồn khắp như vậy một thời gian. Thì là về sau Đức, các đệ tử hỏi tại sao mà Ngài là một đấng chánh biến tri, Đức Lượng Túc Tôn lại biện cái nạn như vậy và cả đoàn thể của Ngài cũng biện như thế. Thì Ngài mới kể là trong cũng một quá khứ lâu xa về trước, Ngài làm một cái ông Bà La Môn, có một Bà La Môn tức là một cái người học giỏi, một nhà bác học đó, uyên bác cái gì cũng biết, mà nhất là biết về toán số, coi về thiên văn lý số là rất là giỏi. Thì cái ông Bà La Môn đó có 500 đệ tử. 500 đệ tử đó thường được một cái bà đó là bà cư sĩ, đó là bà trưởng giả rất là đẹp và giàu có, thường cúng dường. Nhưng mà về sau đó có một vị Bích Chi Phật khác đến ở trong vùng đó, thì bà này là chuyển cái sự tâm cung kính cúng dường của mình qua cái vị Bích Chi Phật đó. Thì bữa đó là soạn đồ cúng rất là tốt lành để đem tới cho vị Bích Chi Phật. Thì đi giữa đường á, Đức Phật trông thấy như vậy thì là Đức Phật mới làm biểu các đệ tử đó đi rêu rao cho khắp nơi biết là vu khống cái bà trưởng giả đó có tình ý với cái ông kia, cái ông Bích Chi Phật, cho nên cúng dường đặc biệt như thế. Do cái sự vu khống người ta mà thầy trò của ông Phạm Chí đó đi vu khống người ta, cho nên bây giờ cái quả báo đến khi Ngài thành Phật rồi, Ngài vẫn còn bị cái nàng Sa Di Bạc vu khống Ngài là và tập thể Ngài, tập thể đệ tử của Ngài. Mà trước đó là Ngài cũng như vì cái nhân mà vu khống đó, Ngài cũng đã đọa vào địa ngục ngạ quỷ súc sinh ê càng rồi mới là đến làm người, rồi tu hành mới là được như thế, mới thành Phật, nhưng mà vẫn còn trả cái dư báo. Cho nên tất cả những cái gì chúng ta gặp trên đời không phải là sự tình cờ, dù chúng ta có bị người này chửi, người kia mắng, đều là có một cái nhân duyên về trước hết trơn, mà mình quên thì mình không nhớ, cho nên mình tưởng là tự nhiên mà họ chửi tôi, tự nhiên mà họ mắng tôi, không có như vậy đâu, không có gì tự nhiên hết trơn á. Có một cái nguyên nhân sâu xa mà mình không nhớ, rồi mình cứ tưởng là tự nhiên. Còn có cái nàng thứ ba là nàng ăn lúa ngừa 3 tháng. Có bữa đó có một vị nhà giàu mời Đức Phật và đồ chúng của Ngài đến cái làng của ông ta để mà ông ta cúng dường 3 tháng ăn cư. Nhưng mà khi mà Ngài và đồ chúng đến á, thì là cái ông này là ông bị ma ám hay sao, ông quên cái chuyện đó đi. Thành ra Phật cứ ở trong cái rừng đó mà chờ ông đem được đồ tới mà không có, thành ra vì vậy mà bị đói. Vì đói thì các cái đệ tử đi ra thì thấy một cái người mà lái ngựa, buôn ngựa đó đang là sửa soạn đồ cho ngựa ăn. Hỏi thì là nói là tôi là đệ tử có Sa Môn Cù Đàm mà đi đến đây mà họ không có ai cúng dường gì hết. Thành ra cái ông lái ngựa này ông thấy tội nghiệp quá, ông mới lấy cái lúa mà dành cho ngựa ăn đó, ông cúng dường cho Phật và chúng tăng ăn. Thì trong 3 tháng đó là Phật phải ăn lúa dành cho ngựa. Tuy là cũng có đệ tử thì đương nhiên là cũng say giả đàng hoàng là lừa những cái thứ lúa mà mềm mềm cho Ngài ăn, nhưng mà cho Ngài dùng, nhưng mà trong 3 tháng đó Ngài cũng phải rất là tham khổ. Thì về sau, chứ đệ tử cũng hỏi như thế, vì sao Ngài phải bị cái nàng ăn lúa ngựa đó, thì là Đức Phật cũng kể lại một cái thời kiếp lâu xa về trước á. Là Ngài cũng là một cái người phàm trí, tức là người rất là giỏi. Rồi trông thấy mà cái người thí chủ thường thường cúng cho mình, mà bây giờ đem cúng đồ tốt dành cho ẩn sĩ, cho nên là một ẩn sĩ là một cái vị Bích Chi Phật đó. À, mà ngài mới nói là cái ông đó mà ăn cái gì ngon thế, ông đó chỉ đáng là cho lúa ngừa thôi, đem lúa ngừa mà cho ông ăn thì vừa thôi, chứ ăn gì mà làm gì mà cúng dường gì mà thình soàn dữ thế. Thì do cái lòng ganh tị mà ông đã là nói về một cái lời xúc phạm đến một cái vị tu hành đã đắc đạo rồi, cho nên ngài phải bị cái quả báo là về sau phải bị ăn lúa ngừa 3 tháng, sau khi là đọa vào địa ngục ngạ quỷ súc sinh rất là nhiều đời. Nàng thứ tư là cái nàng là mũi kiếm đâm vào chân, là gọi là kim thương mã mạch đó, thường thường á, kim thương mã mạch. Có một hôm mà ngài ngồi thiền, ngài tự nhiên ngài bị một mũi kiếm rớt xuống mà đâm vào cái chân của ngài chảy máu. Thì là ngài cũng kể là một cái thời xa xưa về trước là ngài đi buôn làm một cái vị thuyền trưởng, mà giết một cái ông, đâm chết một cái ông khác để mà giành chiếc thuyền, giành chiếc thuyền và lương thực trong đó. Và sau đó thì ngài bị vô lượng thống khổ ở trong 3 cái địa ngục ngạ quỷ súc sinh đó, rồi đến khi thành Phật vẫn còn dư báo đó là bị đâm một cái mũi giáo nhọn rơi trúng cái chân. Còn cái thương cách mà bị đâm đó là chính là Đề Bà Đạt Đa ngày nay. Cho nên ông Đề Bà ông theo ông báo Phật suốt đời, té ra là trong nhiều kiếp trước về trước là Phật cũng hại ông dữ lắm. Cái lần đó là Phật hại ông à. Rồi cái nàng là ngài bị đau thấp khớp, ngài là chân tay ngài là nhức mỏi triền miên vậy. Thì là kiếp nhân một kiếp xa xưa đó ngài làm võ sĩ, mà cái trong cái triều đó là có một ông Bà La Môn là con văn, cũng xem xe với ngài, ngang tài với ngài, nhưng mà cũng học đòi, cũng võ vẽ, một lần đó cũng có trận đấu, một năm là có trận đấu vui chơi, cũng giống như bây giờ người ta có mấy cái trận đấu quốc tế là Euro 97 rồi vậy đó, 96 vậy đó. Thì bây giờ hồi xưa cũng có mỗi năm có trận đấu như vậy. Cái ông Bà La Môn này, ông Phạm Chí này là tiền thân của ngài Đề Bà Đạt Đa, là con văn, mà con Phật đó là con võ, võ sĩ, rất là giỏi. Thì nếu mà đánh thẳng tay là chắc chắn là ông võ sĩ này ăn rồi, nhưng mà nếu mà đánh mà huề đó thì là vua sẽ thưởng cho cả hai, là để mà khích lệ cho cái ông Bà La Môn, cho không có hy vọng gì ông Đề Bà Đạt Đa mà thắng ngài được hết trơn á. Tại vì ông kia là Bà La Môn làm sao mà giỏi bằng sắc để lời được, thành ngài là một hiệp sĩ dòng sắc để lời. Nhưng mà trong triều đình thì chỉ có cái ông Bà La Môn đó là có biết võ thôi, thì là ra đấu cho vui thôi, nhưng chắc chắn là ông sắc để lời hơn. Thành ra vua nói là nếu mà huề thì thưởng cả hai. Cái ông kia mới bỏ nhỏ là này, anh đánh nhẹ nhẹ cho tôi chút nha, anh nhẹ nhẹ tay này, đến khi mà thưởng cả hai á thì tôi bao nhiêu tiền thưởng tôi cho anh hết, tôi không lấy xu nào hết trơn á. Thì hẳn hoi rồi, thì lên võ đài thì Phật cũng nương tay cho ông kia, thì đến cuối cùng là xử huề. Là cái ông kia được khen nó quan văn mà đánh mà ngang với là quan võ là ghê, là oi nóng, thì là thưởng cho cả hai ông. Thì ông kia ông quỳ qua, ông bỏ túi hết tất cả tiền thưởng, ông không có cho ông này. Đến sang năm nữa, cái hồi cũng có hồi nữa, lần này ông cũng bỏ nhỏ như vậy, thì là Đức Phật á, tiền thân Phật á là cũng bằng lòng rồi, lên để nương tay cho ông này, không có đánh nặng tay, mà nương tay cho ông á. Rồi đến cuối cùng xuống, ông cũng là nuốt lời hứa luôn, ông không có đưa tiền thưởng. Đến lần thứ ba á, ông này ông thấy lần thứ ba đó, ông nói thôi bây giờ hai lần trước là tôi không có đưa cho anh tiền, nhưng mà lần này anh tha cho tôi, anh nương tay cho tôi thì tôi đưa hết tiền cả 3 lần luôn. Thế ông này ông không có tin nữa, lên võ đài đánh thẳng tay chết luôn. Do cái là trong cái lúc vui chơi mà giết người và vì thù hận như vậy đó, là bày khóa cho gì nữa. Thành ra do cái đó không có ai biết hết, mà ngài cũng không có bị bắt tội rồi gì hết, nhưng mà lương tâm ngài cắn rứt và ngài phải bị đọa địa ngục ngạ quỷ súc sinh mấy ngàn đời kiếp luôn. Cũng là rồi mới cuối cùng mới là làm tu hành rồi thành Phật. Thế là bây giờ cũng bị cái nặng là vì dần dần người ta quá, bây giờ mình bị đau thấp khớp trong vậy hết trơn á hả? Dần quá. Mình đang có một cái, bây giờ ai mà đau thấp khớp mà đừng có kêu reo gì hết trơn á, mình trước kia là mình dần người ta à. Rồi có một cái nàng nữa là Phật hay bị đau lưng lắm. Trong kinh Trung Bộ đó mình thấy Ngài mới ra nói năm điều ba chuyện, nhưng Ngài nói thôi An An ơi, ta đau lưng, ta đã đi nghỉ thôi, ngươi là tiếp nói tiếp dùng cho ta chút. Ngài hay là bán cái cho An An, hoặc là sai lời Phật thuyết pháp trong mấy cái kinh đó, mấy kinh Trung Bộ đó, là kinh này, kinh Nam Tông, là tôi đọc tôi rất là cảm động, vì thấy Phật giống như y như một người thường mình đó. Thành ra cũng nghe Phật đau lưng, rồi Phật mỏi, rồi có người quạt cho Phật, mà mình đọc mấy cái đó mình thấy thú vị vô cùng, là thấy Phật là giống như y như mình vậy đó. Có khi là Phật còn tâm sự những cái điều hết sức là dễ thương, ví dụ như là Ngài nói An An ơi, ta mà mỗi lần mà đi cầu đó mà không có thấy người nào hết, dòm trước dòm sau không thấy ai hết, khi mà không phải là cái cầu tiêu giống như bây giờ mà văn minh, mà cái cầu nằm ngay trong phòng ngủ đó. Cái cầu ngày xưa muốn đi cầu là phải đi rất là xa, đi về sinh là phải rất xa, đi vô trong rừng cái chỗ vắng vẻ. Thì Ngài cũng tâm sự là Ngài đi mà mấy cái tội chỉ có chỗ đi cầu là mình được cô đơn một mình mà được độc cư thôi. Chứ chỗ nào Ngài đi chỗ nào cũng bị đùa chúng đâu đông vây, Ngài không có sống được độc cư. Thằng Ngài tâm sự cái đó là tôi rất là thấm. những người độc cư ở một mình á, mình lỡ mà nổi tiếng là mệt lắm, đi đâu cũng người ta cũng đâm vây hỏi nhà thầy tôi có khỏe không, mà bữa nay thầy ăn cơm được không, được mà chơi không có ai mà tha Ngài hết trơn á. Thành ra Ngài chỉ có được cái chuyện là hưởng cái thú độc cư là lúc Ngài đi cầu. Cho nên Ngài á, Ngài tâm sự là này Nagita ơi, ta hết sức là cảm thấy thú vị mỗi khi mà ta đi cầu mà nhìn trước nhìn sau không thấy ai hả? Thành ra mình thấy thật là dễ thương y như người mình. Thành ra Đức Phật ở trong kinh Trung Bộ là một con người, và một con người siêu việt cũng có những cái tình cảm như mình. Có lúc Ngài cũng la rầy đệ tử, là Ngài cũng có khi nói bị đệ tử cãi lại đâu vậy đó hả? Thì thấy là rất là gần gũi với mình. Thì thành ra Ngài nhiều khi Ngài nói có hai câu thôi, Ngài nói thôi ta đau lưng quá Sái Lợi Phất ơi, vô nói tiếp đi, Sái Lợi Phất nói tiếp. Nói tiếp là Ngài đau lưng Ngài nằm chứ Ngài cũng đâu có ngủ. Đức Phật vẫn có ngủ, một đêm là Ngài ngủ con tiếng đồng hồ, còn mấy là đi kinh hành rồi. Nằm là quán tưởng ánh sáng, Phật vẫn có ngủ. Phật ngủ rất là ít, Phật nghỉ thôi chứ không có ngủ. Ngủ là cái hiện tượng của vô minh, là khi mình ngủ mình không biết gì hết, cho còn Phật lông, ông làm việc tối ngày. 24/24 luôn, bởi tối thì là Ngài giáo hóa cho chư thiên. Thành ra chư thiên xuống giáo hóa là Ngài, ban ngày là Ngài là giáo hóa người đời. Còn ban đêm là Ngài giáo hóa chư thiên, nhưng Ngài không bao giờ ngủ hết trơn á. Ngài nằm là Ngài nghỉ thôi. Nghỉ như vậy cho cũng chư thiên đến hỏi đạo. Thì Ngài thường thì Ngài nằm và hông bên phải, nằm theo dáng là sư tử hoặc là dáng cát tường đó. Thì Ngài nằm như vậy mà ngoài này nói gì là Ngài nghe hết trơn. Ngài nghe rồi ra trúng thật gì Ngài khen. Thì phần nhiều mà Ngài sai mấy cái ông mà giảng pháp dùng cho Ngài là phần nhiều mấy ông đó là có uy tín rồi Ngài mới sai, chứ không phải Ngài sai tầm bề cỡ như tôi, các Ngài không bao giờ sai đó. Thì Ngài sai là toàn là những cái ông mà ông bừa không chứng quả rồi không thôi. Thì là đương nhiên là khi ra đó, khi mà Ngài giảng xong rồi Ngài đi ra đó thì Ngài nói ông nói đúng, nếu mà Như Lai nói thì Như Lai cũng nói như vậy đó. Cho nên những cái ông đó, và có một cái bà đó gọi là Damadina, được cái tiếng là có thể thay thế Phật thuyết pháp thời của Ngài đó. Cũng có chừng mười mấy ông, mà trong đó may sao có một cái bà Ni cũng rất là giỏi, là cũng được tiếng là lời của những vị đó gọi là Buddha Vachana, tức là Phật ngôn. Các vị đó nói mà được Phật ấn chứng là cũng giống như Phật nói. Nên mấy người đó là oai lắm. Ngài là bị đau lưng, thì nó Đức Phật bị đệ tử cũng tới chất vấn tại sao Ngài đã đến chánh biên kiên còn bị đau lưng. Thì là Đức Phật nói là nhân vì là vô số kiếp về trước là có một lần là Ngài làm thầy thuốc, rồi còn ông Đề Bà Đạt Đa làm bình nhân. Mà bình nhân là đau cái bệnh viện biết mà chữa nhiều thầy mà không khỏi, mà ông bình nhân này giàu lắm. Thì ông mới là mời đến Đức Phật. Thì ông mới nói là nếu mà Ngài mà cứu cho tôi được, ông cứu được cho tôi được thì tôi chia cho ông nửa gia tài. Thì Phật cứu cho ông rồi á, thì là ông không có chia nửa gia tài gì hết trơn, ông trả tiền đúng như y sĩ thường thôi. Ông nói là mạch khám mạch thì bao nhiêu, thuốc bao nhiêu, cho không có đáng giá đó mà ông đòi cho nhiều, chừng đó thôi. Thì thôi Đức Phật tụng là coi như là mình cũng cầm dao đằng cán, đằng chui, đằng đầu vậy đó. Thì thôi là Phật cũng chịu, Phật đi về. Sau đó là ông đừng đau nữa, ông bình nữa. tới cũng nói năng nỉ ý ôi rồi Phật cũng chữa cho ông rồi, ông quỵt tiền nữa. Đến lần thứ ba ông tức quá, cho thuốc uống chết luôn. Thì là thầy thuốc là coi như là làm chết mình thì đâu có ai kiềm cùng gì có bằng mà. Cho nên là ông cũng luộc qua lưới pháp luật, nhưng mà cái lương tâm á, cái lương tâm ông biết là ông là giết người. Cho nên sau đó là ngài phải đọa xuống địa ngục ngạ quỷ súc sinh, nghĩa là vô lượng kiếp, rồi sau đó mới được làm người và trở lại khi thành Phật á, thì cũng còn cái dư máu là bị cái đau lưng đó. Và còn Đề Bà Đạt Đa thì chuyên môn là quấy phá ngài, vì trong tiền kiếp mà ngài cũng quậy ông Đề Bà Đạt Đa nhiều lắm. Còn thứ bảy là nàng là nhức đầu, là ngài là có bị nhức đầu 3 ngày. Nhưng một cái hồi mà cái nước quê hương của ngài Sứ Ca Tỳ La Vệ đó, là có một cái ông vua gọi là ông vua Lưu Ly Vương ở cái nước lân cận, mà vốn là dòng Thích Ca đó là họ ngoại của ông á. Thế mà ông về ông trả thù, ông làm cỏ cả cái dòng họ Thích Ca luôn, giết hết. Thì Đức Phật là biết trước cái quả báo đó, cho nên Đức Phật mới ngồi ở giữa cái biên giới giữa hai nước á. Ngài ngồi giữa trời 3 ngày 3 đêm, ngài ngồi thiền dưới gốc cây, mà một gốc cây khô. Ngài ngồi dưới một gốc cây khô, rồi người cung bên kia kéo đến đánh thì là thấy ngài ngồi như vậy thì cũng còn nể, cho nên là không dám kéo qua mà hỏi ngài tại sao ngài ngồi như vậy. Thì ngài nói là người ta ai cũng có thân tộc bà con, bây giờ tôi á, bà con thân tộc của tôi sắp bị chết hết trơn rồi, thành ra cũng không khác nào là cái cây khô. Tôi ngồi thường thường là bà con thân tộc là giống như cái bóng mát che chở cho mình, mà bây giờ mà bà con thân tộc mình bị giết thì cũng giống như mình trơ trụi, mình mất cái bóng mát đó, cho nên tôi ngồi dưới cái cây khô này. Thì tất cả những quân đội bên kia nghe về cảm động quá, kéo về, thấy tội nghiệp Phật quá, kéo về. Ngồi 3 lần như vậy, ông nhức đầu quá, cho ông đi vô. Khi vô thì kéo quân do thám qua, thấy ông Phật đi rồi, kéo qua đây. Thì khi đó kéo qua làm cỏ hết tất cả dân tộc của họ ngoài của Đức Phật. Ngài không có cứu được, nhưng mà ngài qua ngồi thiền như vậy để trầm bớt cái tai họa cho dòng họ ngài thôi, cho ngài cũng không cứu được, mà ngài lại bị đau đầu 3 ngày. Thì Đức Phật kể lại là ngài cũng biết đó là cái tai nạn không tránh được, cho nên là ngài không có can thiệp được. Mặc dù trong đời ngài, ngài đã can thiệp nhiều cuộc chiến xảy ra, mà nhờ ngài can thiệp mà có thể là chấm dứt được chiến tranh giữa hai nước, giữa hai tiểu quốc của Ấn Độ đó. Ấn Độ hồi đó gồm nhiều tiểu quốc, cũng giống như bây giờ Trung Quốc bây giờ đó, mỗi tiểu quốc là một quận, một tỉnh rồi. Thì ngài can thiệp rất là nhiều, chấm dứt nhiều cuộc chiến, nhưng mà đến cái xứ của ngài thì là không có can thiệp được, là vì á, ngài biết rồi, cái biết cái nghiệp của cái dân đó là phải chết như thế. Thành ra Đức Phật một đấng chánh kiến kia thấy rõ cái nguyên nhân từ lâu xa, cho nên bình tĩnh đón nhận tất cả những cái tai họa trút lên đầu mình mà không có ta thán gì hết, là vì Phật biết rõ. Thì Phật nói là cái đời trước, vô lượng kiếp về trước đó, ngài là một chú bé ở trong cái làng đó, thì cái làng đó gặp thời đại hàng, đói nữa, cho nên là trong cái ao đó, có một cái ao đó là nước mưa khô hết, thì là có một con cá nó càng nước nó ngoi lên, thì con cá lớn nhất ở trong đó đó, con cá chúa để của cái ao đó, thì là bị cả dân làng bắt lên để ăn thịt, thì bắt lên nằm phơi như vậy chưa làm thịt, thì ngài ra ngài khó bỏ vào đầu nó 3 cái chơi, ngài gõ đầu nó chơi rồi thôi. Nhưng mà con cá nó cũng tức, nó nhìn riêng cái chuyện đó đó. Rồi đến khi mà làm thịt thì cả làng ăn, nhưng mà ngài thì không ăn cá, cho nên ngài không bị chết, mà ngài bị đau đầu 3 ngày, còn cả làng đó là chết hết trơn. Thì cái người cả làng đó tức là cái quân lính mà bây giờ qua. Thank you. Mồi khô hết thì là có một con cá nó càng nước nó ngoi lên, thì con cá lớn nhất ở trong đó đó. Con cá chúa để của cái ao nó thì là bị cả dân làng bắt lên để ăn thịt. Để bắt lên mầm cây như vậy. Khổ khổ là bờ nó ba tái chơi. Gõ bờ nó chơi rồi thôi. Nhưng mà con cá nó cũng tức riêng cái tiền đó đó. Rồi đến trưa mà làm thịt thì cả làng ăn, nhưng mà nhà thì không ăn cá. Cho nên nhà không được chết. Nhà được bao đời ba ngày, còn cả làng đó là chết cái tên thì cái cả làng đó tức là cái chung lính mà bây giờ. À, giết cái còn con cá đó là chính là ông vua. Ông vua Lưu Ly Vương ngày nay là con cá đó. Bây giờ nó làm cỏ hết cả cái dòng họ Thích Ca. Vì dòng họ đó là chính là cái làng ngày xưa đã ăn thịt cái con cá đó. Ngày nào không ăn nhưng mà ngày rõ vào đầu con cá chơi mà ngày cũng bị nứt đầu ba ngày. Rồi thì cái làng là bị đưa bà Đặc Đan ném đá, làng thứ 8 là làng ném đá, là bị ném đá, trúng đầu, trúng là cái tinh, chảy máu. Thì là ngày cũng kể là trong một cái tiền chết là trước là đưa bà Đặc Đan là em cùng cha phát mồ với ngài. Con của một cái ông triều phú giàu lắm mà đến khi cha chết á, thì ngài là con cả ngài muốn giết cái em đi để mà giành hết gia tài. Cho nên ngài rủ đó em đi lên trên núi chơi và xô nó xuống cho nó chết đi. Xô nó xuống núi đá, nó lăn xuống, nó đụng đá, nó chết đi. Thì sau đó đó là ngài cũng bị là đọa địa ngục ngạ quỷ súc sinh là rất là lâu đời rồi. Đến khi thành tu hành thành Phật cũng còn bị cái dư báo ngày xưa, thì người em đó ba nay chính là Đề Bà Đạt Đa. Rồi còn cái nàng nữa, cái nàng này thú vị mà đáng nói ở đây là cái nàng là đây không phải là cái nàng, nhưng mà một cái việc xảy ra trong đời ngài là thường á, ngài khi nào ngài cũng nói là không nên khổ hành. Tu hành á là phải tránh hai thứ: khổ hành ép xác và là ăn chơi quá độ. Thì không nên, là phải theo cái trung đạo, là vượt qua cả khổ hành và vượt qua cả cái sự tham dục, chạy theo vật dục. Thì con đường tu hành là phải theo cái trung đạo đó, là đừng có ép xác khổ hành. Ép xác khổ hành thì chỉ có chết thôi, và càng mờ tối, cái tâm tư mờ tối không có thể mà đắc đạo được. Cái thân này tuy là nó tù du nhưng mà cũng rất là quý nếu mình biết sử dụng nó để mình tu hành. Thành ra không cần gì mà phải hành thân hoài thể trong lúc tu hành. Thì đệ tử ngài mới hỏi là như thế tại sao mà ngài là một đấng chánh biến tri mà ngài lại khổ hành làm chi trong 6 năm trời mà cực nhọc như thế, trong khi là đáng lẽ là ngài phải biết mà không cần khổ hành cũng có thể đắc đạo được. Thì tu hành là trở về với cái từ tánh thanh tịnh của mình thôi, và sống với cái Phật tánh đó, không cần đi đâu hết. Thì Đức Phật mới là kể lại đó cũng là cái quả báo. Ngày xưa có một lần ngài gặp một cái vị Bích Chi Phật, và ngài đã khi mà nghe Phật Ca Diếp đó, ngài gặp Phật Ca Diếp. Phật Ca Diếp cũng nói cho ngài nghe về cái chuyện là cái Phật tánh con người là vốn là linh diệu, mình sống theo cái tánh đó, tức là ai cũng có thể thành Phật hết đó. Thì ngài nghe như vậy, ngài thấy vô lý, ngài mới phỉ báng, ngài nói là nói tầm bậy. Tu hành là phải đạt, muốn đạt đạo là phải khổ hành mới đạt đạo được, chứ không cách gì mà chỉ cần là sống với cái Phật tánh của mình là đắc đạo, nói vậy là nói ba lá. Thì ngài vì ngài chê Đức Phật Ca Diếp nói bậy, cho nên bây giờ ngài phải chịu qua 6 năm khổ hành, mà cuối cùng ngài mới thấy khổ hành là vô ích. Mà bây giờ chúng ta cũng là còn có cái ảo tưởng đó, chúng ta tưởng là tu hành là phải khổ hành. Phải nhìn ăn, nhìn ngủ rồi phải là làm những cái chuyện gì ghê gớm đó. Đứng một chân hay là ngồi hoài không nằm hay tất cả cái đó gọi là cái khổ hành. Thì ai cũng có cái ảo tưởng đó hết. Nhưng mà có một vị thiền sư, ngài lấy cái ví dụ rất là rõ. Thiền sư đó là thiền sư Banca Nhật Bản vào thế kỷ thứ 17 ở Nhật á, là ngài cũng đắc đạo và ngài nói là không cần khổ hạnh. Thì không cần khổ hạnh nhưng mà cũng phải là phải ăn thịt, uống rượu, thả vàng thì cũng không trúng. Không cần khổ hạnh nghĩa là phải ép sát tới nỗi là thân tàn ma dài thì không được. Chứ còn cũng phải hơi hơi khổ hạnh nghĩa là ăn chay thì cũng tốt hơn là ăn thịt gà. Ha? Nghĩa là ăn vừa đủ mà thôi thôi, ăn để vừa đủ, đủ sống để mà tu. Chứ đừng có tìm miếng ngon, chứ không phải là không nói là không, mình là hay có quá khích nói không cần khổ hạnh đó thì là mình lại bỏ buông hết tất cả cái sự ăn chay đồ vậy thì cũng là không phải nữa. Vì thiền sư này nói như thế này, ví dụ như có một đoàn người đi lên trên núi mà khát ghê lắm, khát nước, khát cháy cổ, thì có một trong đoàn nó có một người đi tìm nước uống. Thì cái người cả đoàn đang ngồi nghỉ như vậy thì cái đoàn, cái người này trải qua bao nhiêu là gian khổ, đi lùng hết khắp nơi thì tìm được cái nguồn nước và đem nước về, đem nước về cho mấy cái người kia uống. Thì có phải là những cái người nãy giờ ngồi đó không cần đi đâu hết mà cũng được hưởng đỡ khát, cũng hết khát được không? Không cần phải khó nhọc, là nhờ có một người hy sinh đi tìm ra nước rồi. Nhưng mà trong đó có người nói nhất định chỗ rừng này làm gì có nước, nói chuyện có nước là nói láo. Thì là cái người đó nhất định không chịu uống cái nước đó thì vẫn không có đã khát được. Còn những người tin tưởng mà uống cái nước đó thì vẫn là được đỡ khát. Thì chúng ta cũng vậy. Đức Phật nói là không cần khổ hành và chư tổ cũng nói không cần khổ hành, chỉ sống bằng cái tâm Phật của mình mà thôi. Thì bây giờ quý vị có tin cái đó không? Nếu tin thì phải làm theo ngay. Phải làm theo ngay thì là mình thấy nó linh diệu vô cùng. Trong duy tức học á, là nói là cái tâm Phật nó là gọi là tâm vương. Tức là mình là ông vua. Mà ông vua thì là trong cái thân này phải có cái tâm Phật đó mình mới sống được. Khi mình chết đó thì cái tâm Phật đó nó mới ra khỏi cái thân này. Cho nên khi mình đang còn sống là có cái tâm đó gọi là tâm vương, vì nhờ nó mà mình làm tất cả mọi sự. Cũng giống như là vua đó. Muốn làm gì cũng được hết rồi. Nhưng mà ông vua có khi cũng bị nình thần mà ra nông nổi. Hoàng quan với mấy cái mù mà đàn bà đó, tam cung lục viền nó cũng làm hài cho ông vua dữ lắm. Thì tất cả những cái mà làm hài cho tâm vương đó để dẫn mình đến địa ngục đó gọi là tham sân si đố ganh ghét rồi vậy, thì rất nhiều thấy xấu rồi gọi là tâm sở, là cũng giống như nình thần á. Rồi mình sống với tâm vương nghĩa là mình đừng có nghe cái tâm sở nói, mình làm chủ để mình. Thành ra mấy vị thiền sư là hay kêu, có vị thiền sư á sáng nào cũng nói là ông chủ, rồi ông từ nhà thì chớ để bị đánh lừa nha, ông chủ già. Thì đó, từ một mình ông mà ông cứ ơi với già đó, một ngày ông bằng ba lần như vậy là để ông nhắc nhở, đừng có để cho giác con nó đánh lừa mình. Chứ còn mình nó cứ mở mắt ra mà nghe, mở tai ra mà nghe. Nhưng mà quan trọng nhất đừng có chạy theo những cái thanh, cái sắc bên ngoài. Như vậy gọi là sống theo tâm vương. Tâm vương một lúc mình có thể làm được rất là nhiều việc. Ví dụ như mấy vị đi hung đa giữa đường đó, vừa đi vừa nói chuyện mà vừa tránh xe mà vừa đủ thứ. Có thể để ý bên hai bên đường có bán cái gì, phải không? Khi mà mình đi mà với cái tâm trạng thoải mái đó thì mình có thể là làm nhiều việc lắm. Vừa nói chuyện, vừa nghe người ta, rồi vừa trả lời, mà vừa nhìn trên đường có cái gì. Mình thấy một cái tâm vương nó làm được nhiều việc lắm. Khi mà để tự nhiên, chẳng những nó làm những việc đó mà nó còn làm trong ruột mình nữa. Máu chảy này, hơi thở mình cũng mệt lắm chứ, cứ phì phèo tối ngày, cái đó cũng là tâm vương, không có sai chứ mà nó tự làm ha. Rồi máu đi như chỉ máu lưu thông này, rồi ruột nó làm việc này, tất cả những cái đó gọi là do cái tâm vương nó điều động hết. Mọi sự là nó tự nhiên, nó điều động một cách tốt đẹp mà không có cần mình can thiệp gì hết trơn, mình cũng cần nỗ lực gì hết. Thì là chư tổ chư Phật cũng nói mình vốn có cái đó, từ tánh bồ đề bản lai thanh tịnh. Tức là từ cha sinh mẹ đẻ, hay là trước cả khi cha sinh mẹ đẻ, cái tâm đó là vẫn luôn luôn là trong sáng, không có một cái tội lỗi xấu xa nào hết. Chỉ cần mình trở về sống với cái tâm đó thôi là mình thành Phật. À, bây giờ như có những người mà họ nghiền thuốc hay nghiền rượu, họ nói tôi có cái tánh nghiền rượu, cái thói nghiền rượu nó là sai. Ai mà mới đẻ ra biết uống rượu liền đâu, có mới ai mới sinh ra biết hút thuốc đâu, cũng không có ai mà mới đẻ ra biết đánh bạc hết trơn á. Thì tất cả những cái thói hư tật xấu là do mình tập của xã hội và tập của gia đình mình hết, xung quanh mình hết trơn. Còn cái tâm mình lúc mà mới sinh cha sinh mẹ đẻ ra là rất là hồn nhiên, phải không? Khi đó mình cũng không biết quý vàng, quý tiền, mình cũng không biết tom góp để cho gì mình ăn đấy, mình cũng chưa biết cái chỗ mà ngon dở đồ vậy đâu. Miễn sao là đói ăn khát uống là đúng là cái tuổi hồn nhiên của tuổi trẻ. Tuổi mà còn nhỏ là mình ăn gì cũng ngon hết trơn á. Mình có cầu kỳ như là lớn lên mình đòi cho đủ thứ cao lương mỹ vị cho còn nhỏ là ăn ổi, ăn xoài non, rồi khế non, rồi chua lè cho lén mà ăn cũng thấy ngon vô cùng. Cái tuổi trẻ đó là mình sống giống như gần với là cái Phật tâm vô cùng. Thành ra bây giờ mình lớn lên mình mới thành quỷ sứ với là địa ngục với là ngạ quỷ, là mình còn tham tiền, tham bạc, rồi mình giành nhau, rồi mình chửi nhau, rồi vậy đó. Là mình lớn lên thì mình thành A-tu-la ngạ quỷ xuất sinh ngay trong đời này, chứ không phải là đời chết rồi mà tái sinh làm A-tu-la quỷ đói đâu. Bây giờ mình cũng làm quỷ đói là khi mình tham quá, mình có rồi, mình đứng có 1 triệu rồi ưng thêm, có thêm triệu nữa. Có 9 chữ thêm, ướng thêm cho thành 1 cây. Thành ra mình bây giờ cái tâm đó là tâm quỷ đói, chứ không phải là đói thiệt đâu, mà có quá nhiều rồi mà ưng có thêm gọi là cái tâm quỷ đói. Thành ngay bây giờ mình đã đọa vô ngạ quỷ súc sinh địa ngục mà, là mình chuyển cái tâm Phật đó thành súc sinh địa ngục ngạ quỷ. Chứ không phải là có một cái tâm thứ hai mà làm ngạ quỷ súc sinh đâu, mà chính cái tâm Phật đó mình đổi ra. Cũng giống như cái đài á, cái radio đó. Khi mình mở cái đài Phật lên thì tất cả mấy cái đài ma, đài quỷ nó chìm xuống. Mà mình nó thường thường mình không mở đài Phật, mình toàn là mở đài ma, đài quỷ không. Khi mình nổi sân tức là mình mở cái đài địa ngục lên. Mà mình nổi tham là mình mở cái đài quỷ đói lên. Cho nên trong cái tâm mình á, tâm kêu bằng tâm vương mà, nó đủ cả tất cả các cái cảnh giới. Mình muốn làm cái gì cũng được hết trơn á. Thành ra mà Phật với Tổ là yêu cầu mình phải mở cái đài Phật ra thường xuyên thì mình thành Phật. Mà tại vì mình á, bằng ngày, cả ngày 24 tiếng đồng hồ mình mở đài Phật có 1 phút thôi. Còn mấy là toàn là mình là đài quỷ, đài ma không ha. Khi mà mình sống với tâm vương đó thì mình rất là sáng suốt bén nhạy, và một lúc mình có thể làm nhiều công việc. Ví dụ như một cái bà nội trợ ở nhà chẳng hạn, thu xếp được tất cả mọi việc, vừa giữ nhà, vừa giữ con, vừa nấu bếp, vừa coi sách, và làm đủ thứ chuyện một lúc. Thì mình thấy một cái bà nội trợ ở nhà, một cái người đàn bà mà giỏi đó, là làm đâu ra đó hết trơn. Đứa con mà khi mà bà nấu bếp như vậy mà có đứa con ho lên một cái là bà biết là nó đau và nên cho uống thuốc gì. Thì có phải là cái tâm mà hết sức là bén nhạy, thì cái tâm đó gọi là tâm vương đó. Tâm vương làm một lúc mà nhiều chuyện lắm. Mà đến khi mà bà nổi sân, nổi si lên cái thì là không có làm việc gì được hết. Cái việc gì cũng hỏng hết. Tại vì cái mình đã đổi cái tâm vương nó thành địa ngục thì là mình không làm được. Và khi mà, thì là khi đó cái tâm vương đó nó biến thành ra địa ngục ngạ quỷ súc sinh rồi. Cho nên là Phật và Tổ là yêu cầu mình đó, phải sống với cái tâm vương của mình. Sống với tâm vương á thì mình rất là khỏe, mà mình lại khỏi có làm đau khổ người khác, và mình lại được sáng suốt. Còn khi mình sống với tâm sở, tức là bị nịnh thần, là cái ngã chấp của mình á, thì là mình mất, mình mờ mắt. Mờ mắt vì lòng tham, mờ mắt vì dục vọng, và mờ mắt vì cái tôi của mình. Bây giờ mình lấy ví dụ, khi đang mình ngồi trong phòng rồi mình nghe ngoài kia gây lộn, hai bên gây nhau, mà nếu cái việc gây đó mình không có dính gì mình thì mình nghe rất là rõ ràng, sáng suốt, mình biết là ai phải, ai quấy là mình biết hết trơn. Nhưng mà nếu mà mình có về phe một trong hai phe đó là đương nhiên là mình sẽ là mất cái sự quân bình, và mình phải lắng nghe cái phe mà mình không ưa đó nói cái gì để mình xăng tay áo ra cãi tiếp. Nếu mà lỡ bên kia mà yếu yếu cái là mình lo là xăng tay ra chống nạnh, là cãi dùng nó chửi phù đó ha. Khi mà mình về phe rồi là mình mất cái vô tư đây. Có phải quý vị thấy cái đó là một cái rất là thực tế trong đời mình không? Thành đường mình sống với tâm vương là mình vẫn nghe cãi lộn, mà mình ngồi làm việc nhưng mà việc làm mình vẫn làm xong, mà nghe bên kia nhà hàng xóm cãi lộn, hai người cãi nhau, mình biết ai phải ai quấy. Nhưng mà đến khi mà cái sự cãi lộn đó mà có dính dáng gì tới một chút xíu về cái ngã của mình thì đó là mình vứt việc gì mình cũng mất là đã mất thì giờ của mình rồi, mà mình lại chạy ra xăng tay áo và mình đi về phe cái người mà mình thương á, mình nghĩ là phe ta đó, rồi để mình áp đảo cái phe kia, là khi đó mình mất hết tất cả sự sáng suốt, công bình, chính trực, mà mình trở thành một con quỷ hung dữ. Khi đó là mình chuyển cái tâm vương, tâm Phật của mình thành Atula rồi. Mình suốt đời, suốt ngày, mình sống với cái Atula nhiều hơn thì khi chết là mình sẽ đi vào cái thế giới của Atula. Mà suốt ngày, suốt đời mình sống với cái tâm Phật nhiều hơn thì khi chết là mình đi về cõi Phật, cõi thần tiên. Trong gì hết, thành ra mình nó phải tu ngay trong cái thời, trong lúc mình vẫn còn sáng suốt. Chứ đừng có để gần chết ngấp ngáp ngáp rồi mới mời thầy tới tùng cái đó, mà thầy tùng 10 phần là thầy hết 8 phần rồi. Đó, mấy vị tùng trong kinh Địa Tạng, các vị cũng thấy là kinh Địa Tạng nói rằng nếu mà mình chết á, mà người ta đến tùng kinh cho mình á, thì là 10 phần, cái người tùng kinh hưởng hết 7 phần rồi. Còn cái người chết đó mà có tu thì cũng hưởng được 3 phần thôi, còn mà không tu thì hưởng được có 1 phần thôi. Cái người mà cái trường cầu siêu á, nói vậy không phải bữa sau chết đừng mời thầy, cứ mời nhưng mà mình phải tùng kinh đàng hoàng. Mình chính bà con á, là phải quan trọng nhất. Thành ra thứ nhất á, là từ lực của cái người chết đó, suốt đời họ phải làm lành, thì đến khi nghe kinh á, thì họ mới dễ siêu thoát. Còn suốt đời họ không có làm lành đánh giữ, mà đến khi mà thầy tới tùng kinh nhiều khi họ còn sợ chết, họ không muốn mời thầy nữa tới là khác. Có nhiều người họ nghe tùng kinh là họ cứ sợ chết thôi, họ sợ thầy, mở sợ mời thầy đó. Mấy người mà không quen nghe kinh đó, mà thiệt tùng kinh là để làm chi? Tùng kinh để đọc lại những lời Phật dạy để mà làm theo đó. Phật dạy những chuyện như vậy đó, Phật dạy mình phải mở đài Phật ra nhiều nhiều chút, cả ngày mình cứ đợi mở đài ma đài quỷ trong cái tâm của mình mà thôi. Thành ra vì vậy khi chết là đương nhiên mình phải đi vào những cái đường lối ma quỷ, và ngay thời sống mình cũng đã chuyển cái tâm Phật mình thành ma quỷ rồi. Thành ra vì vậy mà đọc kinh Phật tức là để mà trở về với cái từ tánh thanh tịnh đó, cũng giống như kinh Di Đà, đâu phải kinh để cầu siêu đâu. Kinh Di Đà là một cái cảnh giới hết sức là thanh tịnh, mà cảnh giới đó chính là cái tâm của mình. Khi mà tâm mình không có tham lam thì ngay ở đây là tịnh độ rồi, mà cái người kia là Phật rồi ha. Xung quanh đây là Phật hết, vì mình sống bằng cái tâm Phật thì mọi người cũng sống bằng tâm Phật. Chỉ có mình sống với quỷ, thành quỷ thì người kia cũng thành quỷ luôn. Mình mở đài quỷ luôn thì tương ứng với đài quỷ, nó đúng cái tần số quỷ của họ thì đương nhiên họ cũng phải phát quỷ phát ma lên chứ. Cho nên là cái đúng là nếu mà mình mà thực sự mà mình mong mà thực sự tu hành thì mình nghe cái chuyện này mình tu suốt đời, khỏi cần đi nghe gì nữa cũng được nữa. Chỉ có mình coi cái chuyện nghe pháp giống như nghe cải lương á, thành ra mình phải nghe cái chuyện mới là mình mới được. Chứ thiệt ra pháp là chỉ có chừng đó truyền thôi. Pháp là chỉ có trở về với cái tâm thanh tịnh hồn nhiên của mình từ thuở sơ sinh. Mình cứ nhớ khi nào mình có một cái tật xấu, cái quấy quá nào đó thì mình nên nghĩ là cha sinh mẹ đẻ mình đâu có chuyện này đâu. Thì khi đó là mình không có buồn nữa. Trở lại về cái lúc mà hồn hồi tu hành là trở về với cái tâm hồn nhiên đó. Cho nên trong kinh nó thường gọi các vị Bồ Tát là đồng tử, văn thù sư lợi đồng tử. Đồng tử tức là một đứa con trai nhỏ nằm rất là dễ thương, nó trong sạch hồn nhiên. Cái tâm Bồ Tát cũng giống như một cái tâm đứa bé trai, đồng tử đồng nữ, những đứa bé trai bé gái rất là nó trong sạch hồn nhiên đó. Như mấy em bé này đó, mấy bà không biết có hiểu không, mấy em bé này hiểu hết trơn. Thành ra em bé nhỏ như vậy đó, nó nhỏ như thế mà nó còn biết nói với tôi á là con ngồi xung quanh con người ta ồn quá con không có nghe được, tôi nói chuyện trước cho con nghe đi. Thế nói thật, cô thấy ai cũng ngồi chăm chỉ nghe sư nói trơn mà đâu có ai nói chuyện gì đâu. Nói cô sư ngồi xa sư nghe đó, tông vương mà họ nghe, vừa nghe mà vừa nói chuyện cũng được như thường, tông vương mà. Đó, như vậy là biết là em bé rất là hiểu cái chuyện tông vương đó. Cái tông vương của mình là dễ sợ như vậy, ngồi nghe ngó có vẻ chăm chú như vậy, cho bây giờ đang lo không biết ở nhà nó nấu cơm chưa, rồi là lo đủ thứ chuyện ở nhà. Không biết là cô có sắp chấm dứt chưa để cho về mình còn nút cơm nữa. Thì là lo đủ thứ chuyện, nhưng mà mặt mày thì hiền lành chăm chỉ lắm, nhưng trong lòng nhiều khi có người rối ruột như tơ vò. Có một vấn đề gì đó là ruột rối như tơ. là cái Tông Vương mà. Tông Vương mình làm một lúc được nhiều chuyện lắm. Mà chính vì vậy mà mình làm không thành Phật được. Tông Vương là phải tập trung về tất cả những cái điều lành mình mới thành Phật được. Đây mình sang sẻ mỗi nơi mỗi chút. À, nghe pháp một chút, đánh bài một chút, uống rượu một chút, sát sanh một chút, mỗi cái một chút như vậy là mình sẽ lẻ cái số gia tài to lớn của mình, đáng lẽ mình dùng để thành Phật thì mình đem ra mình đánh số đề hết trơn, thua hết ráo mà còn biến thành quỷ sứ còn nờ nâng nữa, ở tù ở đồ nữa là cũng do cái Tâm Vương đó mà ra hết trơn. Mình á, thành ra mình có một cái tâm Phật vô cùng quý báu mà mình biết xài. Mình xé lẻ ra mình làm tầm bậy, mình sân si, rồi mình tham lam, rồi mình ganh tị, rồi cũng xài cái tâm Phật đó mà đi ra mấy cái chuyện đó. Thành ra tâm Phật là không thiền, không ác, nó là giống như cái năng lực, giống như cái luồng điện. Còn cái thân của mình là giống như cái bóng đèn. Thì khi mình mà nắm được cái đó thì mình rất là sung sướng, mình không có sợ chết nữa. Thì chết rồi cũng chết đi đâu cả, chết giống như dọn nhà ra khỏi chỗ khác thôi. Cái thân mình giống cái nhà. Còn cái tâm mình nó là người khách trọ. Mình chết là mình giống như dọn nhà ra chỗ khác. Mà nếu cái xác này, cái nhà này xấu quá, nó cũ, nó rêm hết trơn rồi, thì là mình nó có tiền á, mình làm cái nhà ngon lành hơn mình ở. Thì cái tiền đó chính là những cái nghiệp thiện của mình, nghiệp lành của mình. Tại vì những người tu là không sợ chết. Là cháy cái nhà tranh mình làm cái nhà ngói, hoặc là mình làm cái nhà, mình cháy nhà một tầng, mình làm nhà tới ba tầng luôn. Tại vì mình tích lũy phước đức nhiều, mình không sợ mấy cái chuyện đó. Đó là cái chuyện nếu mình còn ở trong vòng sinh tử luân hồi, còn mình giải thoát, mình muốn giải thoát cũng được nữa. Mình không có chui vào một cái nhà nào nữa. Cho nên Đức Phật khi mà Ngài là thành đạo, Ngài nói ta đã tìm ra người làm nhà, bây giờ ta sẽ không có làm cái nhà nào nữa. Đó, thành ra Đức Phật là ngồi được, mình là giống như là cái người thuê nhà, mình không muốn thuê nữa, mình trở về thì là mình không có. Bây giờ có người cắt cớ hỏi cho giải thoát đi đâu, thì hỏi câu hỏi đó gọi là vô duyên nha. À, giải thoát là muốn đi đâu thì đi, chứ còn mình đó là chưa giải thoát cho nên mình bị ràng buộc. Nhà mình, con mình, cháu mình, bà con mình, còn cái người mà giải thoát rồi là muốn đi đâu thì đi. Trong có chỗ nào ràng buộc họ hết, mà hỏi họ giải thoát là đi đâu như vậy là tức là cái người mà còn bị ràng buộc, còn bị nghiệp ràng buộc á, thì cái người uống rượu phải vô quán rượu, người đánh bạc phải vô sòng bài, cái người mà ham đọc sách thì phải vô thư viện. Còn giải thoát muốn đi đâu đi chứ đâu có cái gì ràng buộc mình đâu, phải chưa? Thành ra khi mà hỏi về cái chỗ ở của người giải thoát thì là cái đó không thành vấn đề nữa, tại vì họ đã giải thoát là muốn đi bất cứ đâu thì đi. Muốn xuống địa ngục cũng được, muốn lên thiên đường cũng được, muốn về cõi Phật cũng được. Thân họ trở thành vũ trụ bao la. Tại vì cái người còn cái ràng buộc với chỗ này chỗ kia thì mới bị nó trói buộc, bị nghiệp ràng buộc. Thành ra chúng ta thấy là khi mà mình trở về với tâm Phật đó thì mình chẳng những mình không sợ chết mà mình có thể là dàn xếp được ổn thỏa tất cả những công việc hàng ngày của mình một cách êm thấm. Lúc mà Ngài Ban Cai nói về cái tâm Phật đó, đối với Ngài gọi là tâm Phật bất sinh. Nghĩa là cái tâm này vốn không sinh và không diệt, cho nên nó không chết theo với cái thân xác, mà nó luôn luôn là ngay trong lúc sống này nó giải quyết được mọi sự vật mà mình không cần phải can thiệp vào đó. Ngoài đời người ta có một cái câu là buông ba cũng qua thời vật, mình làm cái gì mà mình để hết tâm trí vào đó phần nhiều có khi là mình mong muốn có mà lại không có thành. Giống như có người cha, người mẹ nó mong muốn cho đứa con nó thành ghê lắm, thì lại thành ra một đứa con hư. Có đứa cha dày quá đi mà nó thành ra một đứa đần độn. Đó là mình biết là mọi sự nó phải để cho nó tự giải quyết một cách êm đẹp. Thì là một hôm ở bên Nhật Bản là cái truyền thống hồi thế kỷ thứ 17 đó, là họ là phần nhiều các gia đình là rất là kính trọng ông cha. Người Nhật Bản họ có cái châm ngôn là có bốn cái mà họ sợ. Thứ nhất là động đất, thứ hai là sấm sét, thứ ba là cái gì đó tôi quên, mà thứ bốn là người cha. Cho nên người cha là tượng trưng cho cái người một ông thần, một hung thần trong gia đình, và làm cho người con hết sức là sợ và kính phục, và như là cột trụ của gia đình. Thì cái nhà đó là Ông cha thì chết rồi, còn là ông chú. Thì người cháu là ra gia đình riêng. Hai chú cháu là làm một cái công ty rồi gì đó, mà rốt cục là cái người cháu không có trả tiền cho người chú. Xong phản sau đó mà ông chú là đưa ra tòa, đưa cái chuyện đó ra tòa. Thì cái tỉnh đó, cái tỉnh Abusi đó là của Ngài Ban Cai đó, là cái tỉnh là có truyền thống Phật giáo rất là lâu đời. Mà tự nhiên á, là cái ông chú mà đưa cháu ra tòa thì họ coi là một cái chuyện rất là khó chịu. Cho nên họ không xử, họ muốn là hòa giải ngoài tòa án thôi. Mà cái vụ đó 3 năm dằn dai như thế, mà nhà nước xử cũng không xong. Mà họ đưa ra tòa thì họ sợ làm gương xấu cho công dân. Tại vì trong nhà mà chú cháu chú là thay thế cho cha, mà bây giờ cha mà đi kiện con mà ra tòa thì còn mặt mũi nào. Họ thấy người ngoài họ cũng xấu lây cho cái gia đình đó, mà gia đình đó thì không có biết xấu hổ. Nhất là cái ông chú đó, ông biết xấu hổ, ông cứ tới ông thúc giục cái ông tòa án đó. Nhất định là phải đưa cháu tôi ra tòa gấp gấp dùm cho anh chú để xử cái vụ này. Thì ba năm trời chú cháu không ngó mặt nhau. Bữa đó nào ngờ cái ông này, ông đi nghe Ngài Ban Cai thuyết pháp, thuyết về cái tâm Phật bất sinh đó. Do cái đức độ của Ngài, mà Ngài nói xong cái bài pháp đó thì cái ông này ông tỉnh ngộ. Ông lên ông sụp lại Ngài và ông nói là ông khóc, ông nói là bây giờ tôi mới biết tôi tệ như thế nào, tôi đã chuyển cái tâm Phật bất sinh của tôi thành ra một con quỷ Atula và một con ngà quỷ ham tiền ham bạc, mà đến nỗi quên cái tình nghĩa chú cháu, mà quên cái sự xấu hổ với là thiên hạ, mà đem cháu tôi ra tòa đi kiện. Thành ra bây giờ tôi hối hận quá, tôi nghe thầy nói mà tôi thấy là rất là đúng. Là chính là tôi mới đẻ ra, tôi đâu có cái lòng tham tiền, tham bạc và có cái sự sân si như thế này. Mà bây giờ suýt nữa mà tôi không có nghe bài pháp này thì tôi sẽ đưa cháu tôi ra tòa thì là còn mặt mũi nào. Cho nên bây giờ là ông lại cảm ơn thầy quá. Rồi ông đi sau cái buổi pháp đó, ông tới ngay cái chỗ ông quan tòa, ông xin rút đơn. Thì ông quan tòa mừng vô cùng trời đất, lâu nay là cái việc này là khó xử ghê lắm. Mà bây giờ được như thế thì là ông mừng quá, trả đơn liền. Trả đơn kiện xong thì là ông đi thẳng đem cái đơn đó bỏ trong áo đi tới nhà cháu. Mà nói là cái ông chú, ông cháu mà thấy chú tới sợ quá. Ông biết cả nào 3 năm này ông chú từ mặt mình mà bây giờ sao lò dò tới đây, không biết có ý đồ gì. Thì cũng gượng gạo ra chào, tại vì ông đỡ lỡ vô bước vô nhà rồi. Ông nói chào chú, mời chú vào, chú có chuyện gì. Thì ông chú nói, ông nói thiệt, nói cháu ơi, chú thiệt là quấy quá. Chú là 3 năm nay là chú là... Quý đạo hữu đang nghe pháp âm trên trang tạng thư phật học.net. Mọi ý kiến đóng góp bài viết xin vui lòng gửi điện thư về tạng thư phật học amoc@gmail.com hoặc pháp âm tạng thư phật học amoc@gmail.com. Chân thành cảm ơn quý đạo hữu.